Phần 2. Thực hành. Này các tỳ kheo, đã lâu ngày kẻ vô văn phàm phu đấm trước, xem là của tôi, chấp thủ, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma, rực rỡ và chói sáng như mặt trời chói sáng. Pháp hành tóm tắt. 1. Bốn oai nghi. Chúng ta quán sát danh và sắc trong bốn oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Đây là những oai nghi căn bản hay oai nghi chính như đã được mô tả trong Kinh Đại Niệm Xứ. Chúng ta khởi sự với việc quán chỉ nội sắc mà thôi, bởi vì sắc dễ nhận ra hơn danh. Có ba lý do khiến sắc dễ thấy hơn là sắc thô còn danh tế. Bốn oai nghi luôn luôn hiện hữu các đối tượng của danh như nghe, thấy, chỉ phát sanh từng thời. Dễ dàng thấy khổ trong sắc hơn ở các đối tượng khác, bởi vì khi chúng ta quán bốn oai nghi, chúng không thể nào che án thực tánh khổ được nữa. 2. Các phương tiện dùng trong pháp hành. Đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tác ý chân chánh, quán sát pháp hành. A. Tinh tấn là sự nhiệt tâm tiêu diệt phiền não. Không có tinh tấn, ta không thể nào nhận thức được toàn bộ đối tượng như sắc ngồi. Khi tâm phóng khỏi sát na hiện tại, tinh tấn cùng với chánh niệm, tỉnh giác sẽ đưa nó trở lại. B. Chánh niệm là niệm trong tứ niệm xứ. Chú tâm đến oai nghi ta đang quán sát. C. Tỉnh giác là nhận rõ toàn bộ đối tượng đang quán sát, chẳng hạn như biết toàn bộ oai nghi ấy là sắc ngồi. D. Tác ý chân chánh là sự chú tâm trên một đối tượng với hiểu biết chân chánh, chẳng hạn biết đúng lý do làm việc ấy hoặc thực tánh của đối tượng ấy là gì. Yoniso, tác ý chân chánh nhắc cho ta biết rằng khi ta ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh hay làm những việc gì khác chỉ là để chữa khổ chứ không phải tìm lạc thú. Tác ý chân chánh cũng cho ta biết oai nghi cần phải thay đổi để chữa khổ. E. Quán sát pháp hành cho ta biết khi pháp hành không được thực hiện đúng hoặc khi vượt khỏi sát na hiện tại. 3. Trung đạo. Trung đạo quỷ diệt hay diệt trừ các thiên kiến như ưa, ghét, tham, sân, vân vân và rất quan trọng trong pháp hành này. Nếu có chánh niệm và tỉnh giác trong sát na hiện tại thì các thiên kiến ấy không thể nảy sanh. Đó là lý do tại sao chúng ta chữa khổ bằng cách thay đổi oai nghi, bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi. Ở đây hành giả phải có tác ý chân chánh để ngăn phiền não không cho lẻn vào. Như vậy, nếu hành giả có tác ý chân chánh khi thay đổi oai nghi và có sự quán sát pháp hành thường xuyên, hành giả sẽ ghi nhận kịp thời sự có mặt của phiền não. Chẳng hạn, khi chúng ta đang ngồi và khổ chợt phát sanh, chúng ta không thích cái khổ ấy và muốn chuyển sang oai nghi mới. Khi ấy tác ý chân chánh và sự quán sát pháp hành sẽ làm việc và nhắc chúng ta chỉ nên thay đổi oai nghi nếu khổ buộc chúng ta phải thay đổi. Chúng ta không nên ngồi cho qua cơn đau, bởi vì điều này tạo ra phiền não. Tà kiến nghĩ rằng ta có thể kiểm soát được cơn đau, mà thực ra danh sắc không kiểm soát được. Chúng là vô ngã, anatta. Cũng có một số hành giả cố gắng ngồi lâu hơn và ngồi cho qua cơn đau để thấy khổ. Nhưng khổ đó không thực, nó là cái khổ nhân tạo. Một số khác lại cố gắng ngồi lâu hơn để có định, bởi vì họ nghĩ rằng như vậy tuệ sẽ nảy sanh. song làm vậy chỉ tạo thêm phiền não. Hãy nhớ rằng, Vipassana là luyện tâm chứ không phải luyện thân. Nếu tâm không chánh thì thân cũng vậy. Chẳng hạn, nếu tâm nghĩ rằng ngồi trong thế kiết già mới giúp ta thấy được tánh, tâm sẽ buộc thân phải ngồi kiết già. Đừng tìm an lạc trong bất kỳ oai nghi nào. Đừng cảm thấy rằng một oai nghi nào đó là tốt hơn oai nghi khác, bởi vì mọi oai nghi đều không có thực thể, tức là đều vô thường, khổ và vô ngã. Đừng tìm sự vắng lặng, định trong thiền. Sự vắng lặng hay định ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ tin rằng có một tự ngã đang kiểm soát và dẫn ta đến an lạc. Nhưng hoàn toàn không có lạc, chỉ có sự giải thoát khỏi khổ, và chúng ta không thể nhận ra điều này nếu không thấy khổ. Khổ đế là một sự thật, chứ không có lạc đế, bởi vì lạc cũng vô thường và cũng chính là khổ. Đừng thực hành để mong sở đắc, mong giác ngộ hoặc có trí tuệ. Chỉ nên thực hành theo những nguyên tắc chuẩn xác của tứ niệm xứ. Cho dù ước muốn đạt đến Niết Bàn hay trở thành một vị A-La-Hán là cao thượng, hành giả cũng phải dập tắt tham muốn đó. Nếu không, Niết Bàn thật sự khó mà đạt đến. Đừng thực hành với ý nghĩ rằng ta sẽ trở thành một thiền sư. Điều này sẽ khiến cho tham dục phát sanh và ngăn không cho trí tuệ khởi lên. Mục tiêu duy nhất trong việc thực hành là để đoạn khổ. Thực hành. Việc thực hành là để duy trì chánh niệm trên mọi oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Nếu oai nghi đang sử dụng là oai nghi ngồi, ba danh, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, làm nhiệm vụ biết oai nghi ngồi và biết rằng oai nghi ấy là sắc ngồi. Ba danh chứ không phải ta, quán sắc ngồi cũng như đang xem một diễn viên trên sân khấu vậy. Bạn chỉ làm người xem khách quan với những gì diễn viên đang đóng trên sân khấu, không cố gắng đạo diễn sự diễn xuất của họ. Xem một vở kịch cũng như quán sát na hiện tại, không quan tâm đến quá khứ hay vị lai. Hành giả cần phải thực hành như thể đang xem một vở kịch là vậy. Rồi khi đang quán sát ngồi, cái đau sẽ nảy sanh và hành giả sẽ biết rõ sắc ngồi khổ. Đây là khổ thọ. Nhưng đừng quán khổ thọ. Pháp hành này là niệm thân, chứ không phải thọ. Nhờ quán sát ngồi khổ thường xuyên trong sát na hiện tại, đến khi cần thay đổi oai nghi, hành giả sẽ thấy thực tánh khổ trong sát ngồi. Sự kiện là vậy, bởi vì khổ thọ phát sanh từ sắc và danh, sắc là khổ đế. Đối với sắc đứng, sắc đi cũng nên hiểu như vậy. Chúng phải được quán sát tựa như đang xem một người nào đó đang hoạt động mà chúng ta không có quyền kiểm soát họ. Trong khi sắc là đối tượng, thì minh sát là trách nhiệm của tâm, danh. Vì thế, tâm phải tỉnh thức trong sát na hiện tại để thấy với trí tuệ. Thay vì cố gắng để thấy thực tánh, tâm phải quán sát thực tánh, chẳng hạn như danh nghe, danh thấy, vân vân. Khi nó phát sanh, hành giả chỉ giản dị quán những gì đang diễn ra. Bất kỳ một cố gắng nào nhằm kiểm soát tâm đều có nghĩa là chúng ta muốn thấy thực tánh. Đây là phiền não. Nó đưa chúng ta ra khỏi trung đạo và sát na hiện tại. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác cùng làm việc. Quán, danh, sắc chung với nhau. Nếu có quá nhiều chánh niệm thì sẽ làm suy yếu tỉnh giác. Hành giả phải ghi nhận điều này. Sự ghi nhận này được gọi là Sikhati, quán sát pháp hành. Khi quán sát pháp hành, quán thấy sự mất quân bình này, hành giả phải cố gắng điều chỉnh lại, tức là phải có tỉnh thức nhiều hơn. Khi khổ được cảm nhận, oai nghi được thay đổi bởi vì khổ buộc nó phải thay đổi. Thay đổi tự nhiên như khi ta đang hoạt động bình thường, nhưng ở đây được thực hiện với chánh niệm, tỉnh giác. Chính với tác ý chân chánh mà chúng ta ghi nhận được sự đau nhức, buộc sắc ngồi phải thay đổi sang oai nghi khác. Khi oai nghi được thay đổi, cái đau ấy cũng được chuyển sang oai nghi mới. Và tác ý chân chánh ghi nhận rõ oai nghi mới đang chữa khổ cho oai nghi cũ. Điều này rất cần thiết, bởi vì hầu hết hành giả sơ cơ đều không thích oai nghi cũ và nghĩ rằng oai nghi mới sẽ làm cho họ thoải mái hơn. Nhờ làm như vậy, chúng ta sẽ không cảm thấy sân đối với oai nghi cũ và tham đối với oai nghi mới. Bởi vì tác ý chân chánh biết rằng việc thay đổi là để chữa khổ ở oai nghi cũ. Trong pháp hành này, tác ý chân chánh được nhấn mạnh. Bởi lẽ tác ý chân chánh thích đáng sẽ dẫn đến sự thấy rõ khổ, thọ khổ và hành khổ, xem các loại khổ. Trú trong sát na hiện tại là điều rất khó. Do đó, việc tự vấn như thế này có thể rất hữu ích. Cái gì đang đi, sắc đang đi, tại sao nó phải đi? Để chữa khổ từ oai nghi cũ. Cái gì đang ngồi, sắc ngồi, vân vân. Việc hỏi thầm này làm nhiệm vụ như tác ý chân chánh giúp cho tâm phát triển sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác. Khi ta hỏi, cái gì đang ngồi? Tỉnh thức phát sanh khiến ta trả lời, sắc ngồi. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác có cùng đối tượng, danh, sắc, và vì vậy chúng làm phận sự chung với nhau. Chánh niệm biết oai nghi, cách ta ngồi, và tỉnh giác biết rằng đó là sắc ngồi, vân vân. Song không phải chánh niệm đi trước rồi tỉnh giác mới theo sau. Chánh niệm và tỉnh giác cùng hoạt động một lần. Pháp hành đúng là hiện sắc đang ngồi hay sắc ngồi thay vì hiện ta đang ngồi, tức là lấy ta ra. Vấn đề ở đây là tiến trình nhận biết oai nghi cũng giống như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ngoại trừ tà kiến nghĩ rằng ta đang ngồi được loại ra vậy thôi. Thông thường, để diễn tả hay định rõ tính chất của sự tỉnh thức, chúng ta hay nghe những từ cảm nhận, biết, thấy bằng tâm, quán sát, ý thức về sắc ngồi, sắc đứng, vân vân. Tất cả các từ này đều đúng cả. Thực ra, từ tỉnh thức có thể được mô tả như là cái biết chúng ta ngồi là sắc ngồi, và nó là mấu chốt để giữ cho pháp hành được thực hiện đúng cách mà thôi. Cảm nhận là cảm nhận cái cách ta đang ngồi và nhận rõ đó là sắc ngồi. Nó là một loại tỉnh giác. Tuy nhiên, cần thận trọng về việc cảm nhận này. Nếu ta mắc vào sự cảm nhận về thân, đặc biệt khi cảm nhận này quá mạnh, nó có thể làm cho tâm mệt mỏi và đẩy ta ra khỏi sát na hiện tại. Đây là thực hành với lòng mong muốn và về lâu dài có thể gây ra những vấn đề thuộc thể chất như là đau ngực, cảm giác nghẹt thở, vân vân. Điểm quan trọng ở đây là đừng cố gắng tạo ra sắc ngồi, mà chỉ biết nó, sắc ngồi đã có sẵn. Chỉ tại ta không ý thức rõ nó, khi ta ở nhà, ta vẫn cảm nhận việc ta ngồi, nhưng cảm nhận này là phiền não. Vì vậy, trong pháp hành, ta chỉ cần thay đổi cái ta ngồi thành sắc ngồi với trí tuệ tỉnh giác. Tuy nhiên, chữ suy nghĩ thường tránh dùng để mô tả sự tỉnh thức, bởi lẽ suy nghĩ luôn luôn kết hợp với khái niệm ngôn từ thuần túy. Sự khác nhau giữa sắc được cảm nhận và sắc do thuần suy nghĩ có thể được thấy rõ qua ví dụ. Chúng ta có thể suy nghĩ, hình dung đến nước lạnh, nhưng việc sờ và nếm nước lạnh lại hoàn toàn khác. Nước lạnh là một khái niệm thuộc từ ngữ, nhưng biết nó bằng cảm nhận mới thực sự là biết nước lạnh. Cũng cần nhớ ý thức toàn bộ sắc từ đầu đến chân rằng sắc này là vô tri, tức không biết gì cả, chỉ có danh biết mà thôi. Khi đang quán sát ngồi, hành giả cũng phải cố gắng ghi nhận xem có ước muốn thấy thực tánh pháp khởi lên hay không. Nếu hành giả ghi nhận kịp thời ước muốn này, hãy ngưng hành một lát cho lòng mong ước ấy mất đi. Nếu ước muốn này có mặt, hành giả sẽ không thể nào thấy thực tánh pháp. Đức Phật dạy rằng, ta không thể thấy chân lý khi tham ái có mặt, bởi vì tham ái che án chân lý, sự thật. Vì Vipassana có liên quan đến việc diệt trừ phiền não, nơi nó khởi sanh, nên hành giả cần phải học để biết xem đối tượng đặc biệt ấy cần phải thấy như là danh hay là sắc. Để xác quyết điều này, hãy xem kỹ về 12 xứ Ayatana ở cuối phần thực hành này. 1. Những nguyên tắc thực hành. Đừng bao giờ quán cả danh và sắc cùng một lúc. Chẳng hạn, đừng nghĩ sắc đi, danh biết. Một số hành giả nghĩ rằng họ sẽ có trí tuệ sớm hơn nếu họ có nhiều đối tượng, cả danh và sắc. Tuy nhiên, ước muốn có trí tuệ này chỉ tạo thêm phiền não. Chỉ cần quán sắc trong 4 oai nghi là đủ. Đừng đi hay ngồi trong một thời gian quy định, cần thay đổi khi khổ buộc phải thay đổi. Đừng có cảm giác rằng chúng ta đang hành thiền hoặc có một cái gì đó đặc biệt hay huyền bí về pháp hành. Chúng ta không đi hay ngồi vì thực hành, mà bởi vì có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ phải đi hay phải ngồi, vậy thôi. Đừng sử dụng những oai nghi đặc biệt như ngồi trong thế kiết già hay đi chậm một cách bất thường, vì những oai nghi này luôn luôn đi kèm với ước muốn thấy pháp. Một số hành giả sơ cơ có khuynh hướng dễ chán khi thực hành. Những người như vậy cần phải tự sách tấn mình rằng lý do ta thực hành là để diệt khổ. Nếu thối chí, ta chẳng bao giờ diệt được khổ, và chắc chắn không thể tránh khỏi cảnh tử sanh bất tận trong dòng luân hồi. Đối với những người chưa từng hành thiền trước đây cũng gặp phải những vấn đề như phóng tâm và thường không thích nó. Làm như vậy không phải là trung đạo. Hành giả sơ cơ có thể thấy khó duy trì tâm định, không thích sống một mình trong nhiều ngày, cũng như tham ái dễ khởi lên, và họ trở nên bất an. Họ ao ước đạt được sự vắng lặng, định, hoặc muốn có phỉ lạc hay được thấy những đối tượng khả ái. Khi đau nhức phát sanh trong sắc ngồi, hành giả cần phải thấy rằng chỉ có sắc ngồi khổ chứ không phải ta. Sắc ngồi là sát na hiện tại, sắc ngồi khổ cũng là sát na hiện tại. Hành giả không nên chuyển từ sắc ngồi khổ là sát na hiện tại này sang danh biết cái đau. Cái đau hay cảm giác đau là danh, gọi là khổ thọ. Khi chúng ta chữa khổ là phải chữa ở sắc chứ không phải ở danh. Hành giả luôn luôn có sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác với đối tượng danh và sắc, song không nên tập trung vào một phần đặc biệt nào của thân. Hành giả cũng không nên mong mỏi hay dự đoán trước khổ sẽ phát sanh, làm vậy sẽ kéo hành giả ra khỏi sát na hiện tại. Không nhất thiết phải chờ cho đến khi khổ quá mức hay đến khi thân tê dại đi mới thay đổi oai nghi. Thực tánh khổ không tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của cơn đau. Mỗi lần thấy khổ, dù lớn hay nhỏ, hành giả phải thấy ra rằng khổ là một sự thực. Mặc dù đôi khi chúng ta nói đến việc thấy sắc ngồi vân vân, song mắt không thực sự được dùng để thấy hay nhìn vào các sắc. Sự tỉnh thức đối với sắc được thực hiện bằng tâm, tức là với chánh niệm, tỉnh giác, và đó là trí tuệ. Còn về việc mắt nên mở hay nhắm hoặc khép hờ trong lúc hành, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Một số hành giả thích mở mắt, một số thích nhắm, trong khi số khác lại thích khép hờ. Đối tượng trong lúc hành là sắc của chính chúng ta, không phải sắc của người khác. Nếu người khác lọt vào tầm nhìn, không nên coi họ như sắc mà là như danh thấy. Hành giả chỉ nên nói chuyện khi cần, chẳng hạn như yêu cầu một điều cần thiết nào đó. Nếu có vấn đề liên quan đến pháp hành, hành giả chỉ nên trình pháp với thiền sư. Pháp hành là bát thánh đạo, giới, định, tuệ. Nên giới cần phải được toàn vẹn, và điều này đòi hỏi sự yên lặng. Nếu giới không trọn vẹn thì không thể có định, không định thì không thể có tuệ. Định ở đây là sát na định, hoặc định trên đối tượng danh, sắc luôn luôn thay đổi. Nói chung, giới cần phải theo đúng bát thánh đạo. Hành giả phải đặc biệt thận trọng, không nên tùy tiện để phạm giới. 2. Chú giải. Trong Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo, có nói rằng nếu sắc ngồi được quán sát một cách chuyên cần, chẳng bao lâu hành giả cũng sẽ thấy được danh giới trí tuệ, do đó không nhất thiết phải quán danh cùng với sắc. Thanh Tịnh Đạo cũng nói rằng các oai nghi của thân che khuất khổ bởi vì chúng ta không ghi nhận các oai nghi mình đang sử dụng, do đó oai nghi mới sẽ che án khổ nơi oai nghi cũ. Sở dĩ có điều này là vì bình thường chúng ta thay đổi oai nghi mà không tác ý chân chánh để nhắc chúng ta biết rằng thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Do đó, chúng ta phải thấy khổ trong sắc ngồi, vân vân. Việc nhận ra khổ này sẽ hủy diệt tham và sân, vì có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ ta đang sống trong sát na hiện tại. Khi làm một điều gì ngoài bốn oai nghi, chẳng hạn như những công việc trong nhà, hành giả phải sử dụng tác ý chân chánh để nhận ra đó cũng là để chữa khổ. Hành giả phải tác ý chân chánh khi ăn, uống, đi vệ sinh, tắm giặt, rửa chén bát, vân vân. Khi ăn, điều cần ghi nhớ là mỗi miếng ăn được ăn là để chữa khổ. Hành giả có thể tác ý chân chánh bằng cách ghi nhận mỗi lúc nuốt thức ăn, xem đó là lúc chữa khổ. Hành giả sẽ nhận ra rằng khổ buộc ta phải ăn, phải nhai, phải nuốt, và ăn không phải vì tham muốn. Buổi sáng khi thức dậy, hãy ghi nhớ rằng oai nghi đang sử dụng là sắc nằm. Rồi trước khi đứng dậy ghi nhớ lý do, chẳng hạn như để uống trà cho tỉnh người hay chữa đói, hoặc chỉ đơn giản vì không thể ngủ được nữa, và sắc nằm phải đứng dậy vì nó là khổ. Nếu rửa mặt thì đó cũng là để chữa khổ. Do luôn sử dụng tác ý chân chánh như vậy, phiền não sẽ được ngăn chặn không cho lẻn vào qua các cảm giác. Tác ý chân chánh cho ta biết chính sắc đang được chăm sóc chứ không phải chúng ta. Hành giả nên dành một ngày để ghi nhận xem mình đã sử dụng bao nhiêu lần và bao nhiêu cách để chữa cái khổ của sắc. Đây là một ý kiến rất hay và kết quả của nó khá ấn tượng. Trong một ngày, hành giả có thể đuổi mũi, gãi ngứa, bật quạt mái, uống một ly nước lạnh, quét kiến ra khỏi liêu cốc, đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo, tắm rửa, cạo râu, đánh răng, cắt móng tay, móng chân, giặt quần áo, vân vân. Tất cả những việc làm ấy là để chữa khổ, và trong khi làm những phận sự này, hành giả không thấy được sắc ngồi, sắc ngồi, sắc đứng, vân vân, chỉ được quán sát trong bốn oai nghi mà thôi. Việc quán sát trong các oai nghi phụ tạo ra nhiều niệm và làm suy yếu tỉnh giác. Ở các oai nghi phụ, chúng ta chỉ nên quán việc chữa khổ là đủ. Đừng thực hành niệm chi tiết quá, làm vậy sẽ gia tăng niệm mà suy giảm tỉnh giác. Hành giả phải thận trọng, không nên vội vã cho xong việc nhà hay những công việc khác để lo hành thiền. ước muốn hành thiền này là phiền não, bởi vì hành giả muốn thấy pháp. Các công việc hằng ngày tạo cho ta cơ hội tốt để thấy được khổ trong sắc. Hơn nữa, nó cũng giúp ta giảm bớt tâm định nếu có quá nhiều. Hành giả chỉ nên làm những việc nào thực sự cần thiết, chẳng hạn thay đổi oai nghi. Hành giả thay đổi từ sắc ngồi sang sắc đứng là để chữa khổ. Đây là việc làm cần thiết. Nhân, khổ phải nảy sanh trước khi hành giả làm một hành động gì. Đừng đổi sang một oai nghi nào khác bởi vì hành giả muốn đổi. Hãy chờ cho đến khi khổ buộc phải thay đổi. Ăn, đây là điều cần thiết để chữa khổ, vì đói buộc hành giả phải ăn. Vệ sinh, đây cũng là việc cần thiết. Hành giả buộc phải làm những phận sự tự nhiên như tiểu tiện, đại tiện này. Khi nóng, cũng nên mở quạt hay đi tắm để chữa khổ. Tất cả những việc làm này đòi hỏi phải có tác ý chân chánh. Nếu không, hành giả sẽ làm những việc này vì muốn làm chứ không phải để chữa khổ, và vì thế phiền não sẽ lẻn vào. Tuy nhiên, cũng có những gián đoạn khác xảy ra ngoài việc thực hành bình thường, như ai đó gõ cửa, thức ăn hay vật dụng gì đó được đem đến liêu cốc, một người nào đó muốn nói chuyện với hành giả. Những sự cố như mất điện hoặc trục trặc các trang bị kỹ thuật, vân vân. Những vấn đề này cần phải được giải quyết theo lối thông thường. Tuy nhiên, hành giả phải biết rằng nó nằm ngoài pháp hành minh sát và không bao gồm nó vào pháp hành được. 3. Pháp hành tự nhiên. Ngồi, đi, làm việc như đang ở nhà, sử dụng những oai nghi thông thường. Ngồi tự nhiên thường gồm nhiều oai nghi ngồi khác nhau, thay vì chỉ có đi, đứng, ngồi, nằm theo quy định. Thái độ bình thường là ngồi cách này, rồi thay cách khác, luôn luôn là để chữa khổ, và rồi lại thay cách khác. Cuối cùng, khi không ngồi được nữa thì đứng hoặc đi. Đi cũng cần phải được thực hiện để chữa khổ. Nếu đi với ý định luyện tập thì nên tác ý lại là để chữa khổ. Đối với một số hành giả, đi là một oai nghi được xem là dễ dẫn đến những động cơ khác hơn là chữa khổ. Đi cho thoải mái, đi theo cách nào đó để thấy được thực tánh hoặc để kiểm soát phóng tâm, vân vân. Nằm cũng không nên sao lãng. Nằm vẫn là một trong những oai nghi tự nhiên. Thoạt tiên, oai nghi nằm phải mất một thời gian khá lâu mới thấy khổ. Song với việc thực hành liên tục, thân sẽ trở nên nhạy cảm hơn, và khi nằm xuống thì cái đau chẳng mấy chốc đã xuất hiện. Nếu đang nằm ngửa thì chuyển sang nằm nghiêng, nhưng nhớ phải tác ý chân chánh mỗi khi thay đổi oai nghi. Nếu đang trong oai nghi nằm mà cảm thấy buồn ngủ thì ngủ với tâm niệm rằng đó là để chữa khổ. Song nếu thân đã được ngủ đầy đủ mà vẫn ở trong tình trạng uể oải thì cần phải coi lại xem có phải do ăn quá nhiều trong bữa điểm tâm hay bữa cơm trưa hay không. Nếu phải, nên ăn giảm lại 3 miếng trước khi no. Nếu trạng thái uể oải vẫn còn thì đứng dậy rửa mặt hoặc đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh lại. Ngủ vượt ngoài những đòi hỏi bình thường của cơ thể là một hình thức của tham ái. Vì thấy ngủ là thoải mái, hay được ngủ càng nhiều càng tốt. Khi thức dậy vào nửa đêm, cố gắng ghi nhận sắc nằm. Nếu chỉ thức một lát, do trở mình hay giật mình, cũng cần phải ghi nhận việc thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Tại sao phải thực hành một cách tự nhiên? Tamma Niyama là quy luật tự nhiên hay trật tự tự nhiên, quy luật nhân quả. Quy luật này hiện hữu ở mọi nơi trong thế gian và Đức Phật chỉ là người khám phá ra nó. Tamma Niyama có ba đặc tánh. 1. Các pháp hữu di là vô thường. Sapa Sankhara Anicca. 2. Các pháp hữu di là khổ. Sapa Sankhara Dukkha. 3. Tất cả các pháp hữu di và vô di là vô ngã. Sambha Dhamma Anatta. Bởi lẽ vô ngã cũng là thực tánh của Niết Bàn, nên tất cả các pháp Dhamma đều không có tự ngã, Anatta. Ba đặc tánh trên hiện hữu trong mọi lúc, mọi nơi, dù cho khi ở nhà không hành thiền cũng vậy. Tuy nhiên, khi ở nhà, danh và sắc dễ bị phiền não ảnh hưởng làm cho ta nghĩ rằng ta hiện hữu. Đó là lý do tại sao trong pháp hành, mọi sự, mọi việc phải được làm một cách tự nhiên. Nếu không, hành giả khó có thể thấy được những quy luật tự nhiên. Chẳng hạn, nếu việc đi được thực hiện chậm một cách khác thường, tức không còn bình thường, quy luật tự nhiên sẽ bị che án. Sự việc này cũng xảy ra như vậy nếu hành giả chỉ quan sát bước đi mà không quan sát toàn thân, hoặc không quan sát toàn bộ sắc ngồi trong khi ngồi, như Đức Phật đã làm sáng tỏ trong đoạn kinh sau. Lại nữa, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo khi đi tuệ tri rằng ta đang đi, hoặc khi đứng, vị ấy tuệ tri rằng ta đang đứng, hoặc khi ngồi, vị ấy tuệ tri rằng ta đang ngồi, hoặc khi nằm, vị ấy tuệ tri rằng ta đang nằm. Tóm lại, dù khi thân ở oai nghi nào, vị ấy tuệ tri nó là như vậy. Ở đây, Đức Phật dùng đại từ nhân xưng ta bởi vì nó cần thiết cho việc truyền đạt. Nhưng phải hiểu là không có cái ngã nào thực hiện những oai nghi này, mà chỉ có danh và sắc. Danh sắc ấy phải được quán sát ngay trên thân chúng ta, chứ không phải trên thân người khác. Thiền sư Achanae đặt câu hỏi này: làm thế nào hành giả biết được cái gì là sắc đi? Cách hành giả đi tức là sắc đi vậy. Nhớ là toàn thể oai nghi, chứ không phải chỉ bước chân. Sắc đi được nhận biết bằng ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. 4. Làm thế nào để biết được pháp hành của mình là đúng hay sai? Việc nhận ra khi nào thì pháp hành của mình đúng và khi nào sai rất là quan trọng. Chẳng hạn, với pháp hành đúng, hành giả sẽ biết được oai nghi mình đang sử dụng và biết rằng oai nghi đó là sắc ngồi. Biết oai nghi là nhiệm vụ của niệm, và biết đó là sắc ngồi, là nhiệm vụ của tỉnh giác. Hành giả sẽ biết hai điều này một lần. Nếu hành giả có sự tỉnh thức đối với sắc ngồi bằng tuệ thẩm nghiệm, hành giả sẽ biết bằng cảm nhận pháp hành như vậy là đúng. Nếu tuệ thẩm nghiệm đúng này được lặp đi lặp lại mãi, sẽ dẫn đến trí tuệ minh sát. Hành giả cần phải biết rằng phận sự của tứ niệm xứ là tiêu diệt tham, sân hay ưa ghét. Chẳng hạn, nếu hành giả không thích phóng tâm, như vậy sân sẽ phát triển. Ngược lại, nếu hành giả chỉ thích trú trong sát na hiện tại bởi vì nó có lạc, lúc ấy tham sẽ phát sanh. Vì vậy, pháp hành đúng là duy trì sự tỉnh thức trong sát na hiện tại càng nhiều càng tốt. Chính điều này sẽ tiêu diệt tham và sân. Lại nữa, khi tâm gặp một đối tượng, tùy thuộc vào tác ý của hành giả có đúng hay không mà các trạng thái hoặc là không kèm với phiền não, tức sát na hiện tại, hoặc kèm với phiền não, các triền cái sẽ phát sanh. Giả sử tâm gặp phóng tâm, nếu tác ý chân chánh không chân chánh, sân có thể nảy sanh. Nhưng nếu tác ý chân chánh chánh đáng, nó sẽ thấy rõ rằng phóng tâm chỉ là danh, phóng tâm, chứ không phải ta phóng tâm. Và hành giả sẽ sớm trở lại sát na hiện tại. 5. Giản dị hóa pháp hành cho hành giả sơ cơ. Làm cho pháp hành trở thành phức tạp lúc ban đầu không phải là một ý tưởng hay. Đối với hành giả sơ cơ, tốt nhất nên dùng sắc làm đối tượng quán trong sát na hiện tại càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ sắc thô nên dễ thấy hơn, trong khi danh tế rất khó thấy. Đồng thời giới hạn pháp hành vào những điểm thiết yếu này. Phận sự chính của hành giả là biết sắc ngồi, sắc đứng, vân vân, trong mọi lúc bằng ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nghĩa là hành giả trú trong sát na hiện tại của tuệ thẩm sát càng liên tục càng tốt. Phận sự phụ là ghi nhận bất kỳ trạng thái tâm nào xen vào hay xâm nhập vào trong cái biết sắc ngồi, vân vân. Chẳng hạn, khi hành giả đang quán sắc ngồi thì danh nghe hay danh thấy nảy sanh. Duy trì trong một oai nghi quy định nào đó cho đến khi cái đao buộc phải thay đổi. Lúc ấy, tác ý chân chánh đến cái đao như là khổ và theo dõi cái đao chuyển sang oai nghi mới. Phải tác ý chân chánh mọi hoạt động khác, ăn, uống, tắm rửa hay làm các phận sự trong nhà, vân vân, như để chữa khổ. Tóm lại, phận sự chính của hành giả sơ cơ là phải tỉnh thức liên tục đối với sắc trong mọi oai nghi cho đến khi hoàn toàn thuần thục trong việc quán ấy.